Một kiếp vấn vương, chương 80, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi băng đảng Ma Tê, Úy bị tóm gọn, ông trùm Trác Duệ Quân chết. Từ đây mọi góc khuất đen tối của xã hội đã được phơi bày ra ánh sáng. Lý Kỳ, cục trưởng cục cảnh sát, cùng với một số quan chức cấp cao khác bị điều tra về tội tham ô và nhận hối lộ. Tất cả đều bị bắt và chắc chắn pháp luật sẽ đưa ra cho họ một bản án thích đáng cho tội danh của họ. Tuy nhiên, hành trình đi tìm lại công lý chưa bao giờ là dễ dàng cả. Ông trùm Trác Duệ Quân bị lật đổ, chắc chắn sẽ có nhiều ông trùm khác vươn lên nắm quyền. Nhưng những người đi tìm công lý ấy vẫn không hề nản lòng vì trong họ có tình yêu đối với quê hương, đất nước của mình. Họ không bao giờ cho phép cái ác được hoành hành ở nơi mà họ sống, và đặc biệt hơn là họ có một trái tim bằng sắt thép. Sự dũng cảm, bất phục trước những cái ác, cái xấu, và điều đó sẽ giúp họ chiến thắng. Bởi không gì có thể đánh bại được chính nghĩa cả. Cái ác rồi cũng sẽ bị tiêu diệt. Sau khi Trác Duệ Quân chết, không lâu sau Triệu Lan Vi cũng sinh. Cô sinh non trước vài tháng. Một bé gái rất đáng yêu, giống hệt như Trác Duệ Quân. Khoảng nửa năm sau, Vĩ Phàm và Ninh Hạ cũng làm đám cưới. Triệu Lan Vi ở lại tham dự đám cưới của hai người bị họ. Sau đó cô đưa ra quyết định sẽ rời khỏi Nam Thành. Triệu Lan Vi, cậu định rời khỏi đây thật sao? Ninh Hạ tiếc nuối không muốn để cho cô đi. Ừ, cậu cũng biết mình là người không thích ở một chỗ quá lâu mà. Nhưng cậu đi như vậy, còn con gái của cậu nữa thì sao? Cậu ở đây có mình và Vĩ Phàm giúp cậu. Cậu đi rồi một mình làm sao có thể chăm sóc em bé được? Triệu Lan Vi mỉm cười. Ai nói mình đi một mình chứ? Ninh Hoa không hiểu ý của Triệu Lan Vi, chớp chớp đôi mắt nhìn cô. Triệu Lan Vi bỏ tay vào trong chiếc túi đang đeo trên vai mình, cẩn thận lấy hũ cho cốt ra. Mình đi cùng với anh ấy. Giọng của cô bỗng nghẹn lại, không nói tiếp được nữa. Trác Duệ Quân không chết. Một người chỉ thật sự chết đi khi trên thế giới này không còn ai nhớ đến người đó nữa. Và cô biết rằng anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cho dù thể xác của anh bây giờ đã hóa thành cát bụi, nhưng cô biết tình yêu của anh vẫn còn đó. Nó mãnh liệt đến mức cô có thể cảm nhận được nó dù không nhìn thấy anh. Tình yêu của hai người họ dành cho nhau sâu sắc đến mức không có gì ngăn cản được. Mạnh mẽ đến mức dường như nó có thể vượt qua khỏi những quy luật bất biến của tạo hóa. Không gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ, ngay cả là cái chết. Ninh Hoa thấy được sự kiên định trong mắt của Triệu Lan Vi. Từ xưa đến giờ Triệu Lan Vi đã quyết định một điều gì đó rồi thì rất khó lung lay được, nên cô cũng không cản nữa. Vậy cậu đi nhớ thường xuyên gọi điện thoại cho mình đó. Triệu Lan Vi gật đầu, sau đó xách vali lên. Cả nhà ba người cùng bắt đầu cuộc hành trình mới. 5 năm sau, ở một đất nước xa xôi nọ, Triệu Lan Vi đang ngồi ở một góc nhỏ của thành phố. Cô ngồi đó để chờ pháo hoa được bắn lên. Hôm nay là giao thừa, thấm thoát cũng đã gần 5 năm. Năm nào vào thời khắc giao thừa cô cũng ngồi chờ xem pháo hoa. Đường phố bây giờ rất đông đúc, có rất nhiều đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay cùng nhau đi dạo phố. Triệu Lan Vi ngồi trên một chiếc ghế đá. Con gái nhỏ ở trong lòng cô đang ngủ say, trên tay ôm hũ cho cốt của Trác Duệ Quân. Cũng bởi vì điều này mà có rất mình người hiếu kỳ nhìn cô. Nhưng cô không quan tâm, bởi vì 5 năm nay, lúc nào cô cũng bị người ta nhìn như thế. Quen rồi. 12 giờ, pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm. Triệu Lan Vi nhìn thấy pháo hoa lấp lánh mà mỉm cười khẽ nói. Duệ Quân, pháo đẹp thật đấy. Chưa bao giờ em thấy pháo hoa lại đẹp như lúc này. Rồi cô cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên hũ cho cốt ấy. Cô hôn rất lâu, từ lúc pháo hoa được bắn lên đến khi pháo hoa đã tàn. Cô vẫn còn hôn anh. Trong 5 năm trời, Triệu Lan Vi đã đi rất nhiều nơi, đến rất nhiều vùng đất khác nhau. Mỗi nơi cô đều nán lại để ngắm nhìn cảnh đẹp và vẽ lại khung cảnh ở nơi đó. Chẳng mấy chốc cô đã có một gia tài tranh vẽ đồ sộ. Và cũng từ đây tranh của cô đã được nhiều người biết đến. Trong tranh của cô vẽ khiến cho người xem cảm nhận được rất rõ hai thứ đó là tình yêu và nỗi nhớ. Tình yêu có lúc dịu dàng, êm ả nhưng cũng có lúc mãnh liệt đến mức dường như nó có thể vượt qua cả sự sống và cái chết. Cho dù âm dương cách biệt nhưng vẫn không thể ngăn cản được tình yêu của hai người họ tiếp tục nảy nở theo năm tháng. Nhưng trong cái tình đó lại khiến cho người ta man mác buồn. Một nỗi buồn không tên. Một nỗi buồn của sự nhớ nhung. Cách trở. Hai thứ ấy không tách rời nhau mà hòa quyện vào nhau trong từng đường nét và màu sắc được phối trong bức tranh. Đó cũng chính là nét đặc biệt trong tranh của cô mà không một họa sĩ nào khác có được. Và có một bức tranh đã khiến tên tuổi của cô vụt sáng trong giới hội họa. Đó là bức tranh vẽ lại hình ảnh của một đôi nam nữ. Chàng trai bế cô gái lên. Họ cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời trong đêm giao thừa. Tình yêu của họ trao cho nhau nồng nàn và sâu sắc. Dù không vẽ mặt của hai người đó nhưng người xem tự nhiên lại có thể cảm nhận được sự ấm áp của chàng trai dành cho người con gái anh yêu. Một điều tất nhiên, bức tranh này không phải chỉ là một phút ngẫu hứng của người họa sĩ ấy. Bức tranh được cô vẽ bằng tất cả tình yêu của cô đang có, bởi thế nó mới đủ sức lay động đến trái tim hàng triệu người xem. Khiến cho họ đều rung động theo tình yêu mãnh liệt ấy. Không những vậy, người họa sĩ ấy đã giới thiệu bức tranh này với rất nhiều dòng chữ. Khi đọc xong dòng chữ ấy, người xem lại bất chợt cảm thấy nghẹn lòng. Hồng trần chính là một cõi mộng. Mộng vỡ tan rồi. Em mất anh. Anh đi đến một miền đất lạnh. Anh chẳng muốn em theo cùng. Bỏ tình yêu của anh ở lại với biển người tấp nập. Bỏ em lại cùng tình yêu và nỗi nhớ khôn nguôi. Để tình này cứ thế mà âm ỉ, không dữ dội. Không cuồng nhiệt, mà sâu thẳm. Rồi như thế cứa vào tim em. Đau vẫn nhớ. Buồn vẫn cứ thương. Năm tháng vấn vương đã thầm ước. Dệt mộng nguyên ương gửi theo gió mây. Người giờ là gió, giờ là mây hay đã hòa vào cát bụi. Xin hãy nhớ rằng, dù mộng cõi trần đã vỡ, nhưng tình này lại chẳng hề tan. Tình giang dở mới là tình chẳng tan. Tình đó với em là cả trái tim, cả linh hồn, cả tuổi trẻ. Không buông, không rời, chẳng biệt ly. Ký tên, họa sĩ Quân Vi, N. Cách Chương.